Đế bá, chương 6150, càn khôn nhất trịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một kiện đồ vật, có lẽ đây là cửu giới bên trong duy nhất một kiện biết đồ vật, một kiện nhất vật độc nhất vô nhị, vạn cổ đến nay cũng là duy nhất một kiện đồ vật. Không thể đế tạo đồ vật như đạo quân chi binh, đạo quân trọng khí, thậm chí là kỷ nguyên trọng khí, đều từng bị người đế tạo qua. Dù sao, vạn cổ đến nay, không chỉ có một cái kỷ nguyên, tại cái này dài dằng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt. Có một tôn lại một tôn tuyên cổ, dạng này tuyên cổ, đã từng là chi phối lấy cái này đến cái khác kỷ nguyên. Bọn hắn chỗ đế tạo binh khí vô địch, cũng là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Bọn hắn chỗ đế tạo kỳ tích, cũng là người hậu thế, không cách nào tưởng tượng, nhưng là, mặc kệ bọn hắn đế tạo ra như thế nào đồ vật, đế tạo ra như thế nào kỳ tích, nhưng là, có vạn cổ vật duy nhất, bọn hắn là y nguyên không cách nào đế tạo, bởi vì, món đồ này, chính là cùng thiên địa cùng sinh, thái sơ thời điểm, vô thiên địa, không vạn vật, vô sinh linh. Chính là tại thế giới như vậy khởi nguyên thời điểm, có cái gì ở trong thái sơ, cuối cùng theo thiên địa sinh ra đằng sau, ức vạn sinh linh mới bắt đầu sinh sôi, tại cuối cùng mới có vô song tiên hiền biết thái sơ đồ vật, đi thăm dò cái kia xa xôi mà không cách nào ngược dòng tìm hiểu thái sơ. Vật như vậy, lưu lạc tại trong nhân thế, đã từng có người có được, nhưng là... chân chính phát huy nó ảo diệu người, nhưng lại là lác đác không có mấy. Biết vật này người, đều muốn có được, nhưng là, món đồ này, quản chi đối với vô địch tồn tại mà nói. Đó cũng là có thể gặp không thể được vậy. Tại kỷ nguyên này bên trong, Lý Thất Dạ khai sáng kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tại đại tai nạn thời điểm, phát sinh hết thảy, để một tôn lại một tôn cự đầu đều là rõ như ban ngày. Đối với hữu tâm cự đầu mà nói, bọn hắn một mực lưu ý lấy trong đó động tĩnh, cuối cùng biết trong đó nơi ở, nhưng là Lý Thất Dạ lại dùng nghịch thiên không gì sánh được thủ đoạn khai thiên cửa sổ, quản chi những cự đầu này biết vật này ở nơi nào, nhưng lại bất lực không thể được chi, bởi vì tại thương thiên trước đó bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, nếu không bọn hắn tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Bọn hắn ức vạn năm ẩn núp, chẳng qua là công dã tràng thôi. Cho nên, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cử động, khiến cái này cự đầu đoán được một chút khả năng. Cho nên, bọn hắn bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Vật này, nên có được. Trong hắc ám, có người lẩm bẩm, tại trong đại khư kia, có người thần giao. Đây là vô thượng bí pháp, liền xem như trong nhân thế hạng người vô địch, cũng là không cách nào thăm dò, cũng là không cách nào có được, nên xuất thủ thời điểm, có cự đầu tại bí ẩn nhất chỗ giao lưu. Đương nhiên, dạng này chỗ bí ẩn, là thế nhân chỗ không biết được, liền xem như trong nhân thế vô địch, cũng là không cách nào đến, đây là thời đại của hắn, tại cái này bí ẩn nhất chỗ. Có mặt khác thanh âm tại đáp lại, có lẽ là một cái chưa thành thục thời đại, có âm thanh trầm ngâm, nói ra, đây có lẽ là một cái thời cơ tốt đẹp, bỏ qua, đã không còn, nhưng là, thanh âm như vậy sau khi trao đổi, mặt khác thanh âm, đều là lâm vào yên lặng, không có bất kỳ cái gì thanh âm, ở trong Tam Thiên Đạo, tại chỗ sâu nhất kia trong tổ địa. Ở thời gian đó lưu chuyển bên trong, vĩ ngạn vô song thân ảnh tại trong thời gian chìm nổi. Khi mở hai mắt ra thời điểm, dạng này một tôn tồn tại, chính là hai mắt lóe ra quang mang. Mỗi một đạo quang mang giống như là trôi qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt một dạng. Rời xa tông môn, một tôn này tồn tại, phân phó người thân cận nhất. Người thân cận nhất, nghe được lời như vậy. Cũng đều không khỏi vì đó ngạc nhiên. Không rõ vì sao đột nhiên có yêu cầu như vậy. Đi thôi,